Vũ thần chúa tể, chương 2380, quá mất mặt, góc truyện audio.com, nhất đạo quyền uy đánh tới, người thậm chí liền tránh né đều làm không được, hắc sắc quyền uy tụ lại không gian xung quanh, thì giống như trước đem hắn cầm cố một dạng, không đợi hắn phá vỡ không gian, quyền uy cũng đã oanh ở trên người hắn, bực này đối không gian quy tắc vận dụng. Để cho Tần Trần một lần nữa mở rộng tầm mắt, trong tay chợt xuất hiện mấy mai cửu phẩm chữa thương đan dược. Tần Trần giống như ăn cây đậu đồng dạng, đem các loại chữa thương đan dược một mạch ném cửa vào trong. Căn bản không có chút gì do dự, đồng thời bất diệt thánh thể trong nháy mắt liền tự chủ vận chuyển lên. Bắt đầu chữa trị Tần Trần xương cốt. Sau lưng đau nhức địa phương tức khắc truyền đến trận trận mát lạnh cảm giác. Tần Trần nội tâm cũng là kinh hãi không thôi. Đối mặt một cái như vậy thiên giới cao thủ. Đối phương hai chiêu để hắn thụ thương. Nếu như không phải hắn né tránh kịp thời. Ít nhất dùng không gian quy tắc tránh thoát một nửa lực lượng. Lại thêm bất diệt thánh thể đáng sợ phòng ngự. Lúc trước một kích kia hắn có lẽ trong nháy mắt sẽ nổ tung. Hồi phi yên diệt, cho tới bây giờ, Tần Trần liền hoàn thủ chỗ trống cũng không có. Trong lòng hắn một mảnh u ám. Hắn bố trí đến những thủ đoạn kia có còn hay không dùng. Bản thân thật có thể tránh thoát người này sát chiêu sao? Tần Trần không biết là, hắn trong lòng kinh hãi. Đối phương khiếp sợ so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Cái gì? Rốt cuộc lại một lần ngăn trở. Bộc tài tuấn khí sắc chợt mà trở nên tái nhợt. Hắn đường đường thiên giới thánh cảnh cao thủ. Liên tục ra hai chiếu. Vậy mà không có thể đem một cái hạ giới á thánh đánh chết. Điều này làm cho trong lòng hắn tức khắc thẹn quá thành giận. Mất mặt, quá mất mặt. Nếu như nói chiêu thứ nhất không có thể chém giết Tần Trần còn có thể thông cảm nói. Kích thứ hai thời điểm hắn căn bản không có lưu thủ. Nhưng thế mà còn là không có thể giết chết trước mắt con kiến cỏ này, đặc biệt đối phương phòng ngự. Làm cho hắn cũng có chút khiếp sợ. Đương nhiên sau khi hết khiếp sợ, trong lòng hắn hiện ra đến còn lại là mừng như điên. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Tần Trần mặc dù có thể ngăn trở hắn một chiêu này. Ngoại trừ kịp thời tiến hành tránh né ở ngoài, tối trọng yếu là đối phương thân thể phòng ngự thập phần đáng sợ. Tuyệt đối đã đạt đến thánh cấp tình trạng. Một kẻ á thánh cư nhiên có thể dựa vào công pháp luyện thể đem thân thể đề thăng tới thánh cảnh. Như vậy công pháp nếu như bị hắn lấy được. Vậy khác phòng ngự tất nhiên cũng có thể được tăng lên kinh người. Đến lúc đó thực lực của hắn tất nhiên có thể ngự trị tại cùng nhau hàng lâm trên người người khác. Hừ, nghĩ không ra ngươi chính là một cái tu luyện công pháp luyện thể cao thủ. Người cho ta kinh hỉ thật là lớn a, có thiên hòa. Không gian trí bảo, thậm chí còn có công pháp luyện thể. Xách xách, một cái người hạ giới có như vậy thủ đoạn. Người có lẽ đều gọi là mảnh đại lục này vị diện chi tử đi. Ha ha, có thể giết chết một tên vị diện chi tử. Ngẫm lại ngược lại có như vậy một ít hưng phấn đây. Bộc tài tuấn lời còn chưa nói hết. Lại phát hiện Tần Trần đã cấp tốc bay lướt qua. Hiển nhiên là muốn rời đi nơi này. Muốn đi, đi sao? Bộc tài tuấn cười lạnh một tiếng. Hắn nhanh chóng bay tới. Tức khắc một cổ đáng sợ không gian trói buộc lực xa xa truyền lại tới. Qua hư không, phút chốc hàng lâm, đem trong vòng ngàn dặm bên trong hư không đều che đậy lên. Vù vù. Tần Trần cảm giác mình như là sa vào trong vũng bùn. Thân thể hành động tức khắc biến phải chật vật. Tiếp tục chạy a, nhìn ngươi có thể chạy trốn nơi đâu. Bộc tài tuấn lạnh mở miệng cười. Hắn giơ tay, tức khắc nhất đạo đáng sợ quyền uy ngưng tụ lên. Hắn trên lòng bàn tay, thậm chí oanh nhiễu lên từng đạo hắc sắc vầng sáng. Một cổ làm thiên địa đều rung động khí tức tràn ngập ra. Bị giết đến, vọt thẳng vào Tần Trần phía trước hư không. Đúng lúc này, Tần Trần ánh mắt phút chốc sáng lên, Tần Trần bỗng dưng mở miệng, từng đạo đáng sợ phù văn theo trong thân thể hắn toát ra. Rầm rầm rầm, chỉ nghe từng đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên. Trong thiên địa đột nhiên hiện ra vô số trận văn. Ầm ầm, dưới mặt đất, từ căn thông thiên thiên trụ xuất hiện. Mấy ngày này trụ tổng cộng 9981 căn. Mỗi một cái trên đều tản ra kinh thiên khí tức. Từng đạo trấn áp cửu thiên thập địa khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Đem phương thiên địa này đều bao phủ tại trong. Ầm ầm, đáng sợ thanh âm nổ vang. Từng đạo tản ra kinh người khí tức trận hình trụ thành. Là vạn thánh chu ma trận. Vạn thánh chu ma trận lên. Từng cổ một ẩn chứa thánh cảnh lực lượng đáng sợ trận quang. Thoáng cái bao phủ phương thiên địa này. Một tiếng ầm vang. Đáng sợ trận quang oanh nhiễu. Phương thiên địa này trong nháy mắt hóa thành Tần Trần lĩnh vực. Gì, nơi này lại còn bố trí có trận pháp. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi còn là một gã trận pháp đại sư. Bất quá, dùng ngươi tu vi, có thể bố trí cửu cấp trận pháp đã đỉnh thiên. Cùng lắm, cũng là bán thánh trận pháp mà thôi. Căn bản là không có cách đối với bản thánh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bộc Tài Tuấn cười lạnh, căn bản không lưu ý bốn phía trận quang. Nhưng kèm theo những thứ này trận quang tạo thành. Uy lực càng ngày càng mạnh, Bộc Tài Tuấn khí sắc lại bỗng dưng biến. Không đúng, hắn hoảng sợ ngẩng đầu. Loảng xoảng, trong bầu trời, vô số trận quang oanh nhiễu tới. Tản mát ra hủy thiên diệt địa giống như khí tức, hướng hắn điên cuồng nổ xuống. Đây là thánh cấp trận pháp, người dĩ nhiên là một tên thánh cấp trận pháp đại sư. Bộc Tài Tuấn trên mặt lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng biểu tình. Hoảng sợ nhìn bốn phía. Hắn há có thể không cảm giác được bốn phía này trận pháp kinh khủng. Căn bản không phải hắn tưởng tượng bán thánh trận pháp, mà là thánh cấp trận pháp. Chính là một kẻ á thánh. Làm sao có thể thôi động được thánh cấp trận pháp? Trong lòng khiếp sợ, Bộc Tài Tuấn trong tay đồng thời xuất hiện nhất đạo kim la một dạng bảo vật. Trong nháy mắt cản tại trước người mình. Cạch cạch, vạn thánh chu ma trận kinh khủng công kích đánh vào kim la trên. Kim la tức khắc phát ra điếc tai tiếng nổ. Từng đạo kim sắc vầng sáng liên tục nhộn nhạo đi ra. Kim la kịch liệt lay động. Bất quá vạn thánh chu ma trận công kích rơi xuống kim la phía trên sau. Cũng nhanh chóng bị ngăn trở. Sau đó biến mất, rên lên một tiếng. Bộc Tài Tuấn tại vạn thánh chu ma trận dưới sự công kích lùi lại khai mấy chục bước. Cánh tay tê dại, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Hắn lại bị một tên hạ giới loài run rế cho đánh lui. Bộc Tài Tuấn trong lòng tức giận không thôi. Nữa cũng không lo được cùng Tần Trần lời thừa. Vận chuyển lúc trước một quyền. Hướng Tần Trần nhanh như tia chớp oanh mở. Hắn đã quyết định. Lập tức đem Tần Trần chém giết. Không cho hắn tiếp tục làm yêu quái cơ hội. Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Nghĩ không ra liền vạn thánh chu ma trận đều không cách nào kích sát này Bộc Tài Tuấn. Bất quá thoạt nhìn này Bộc Tài Tuấn cũng phải nhận thật lớn áp chế. Đánh đến bây giờ, Tần Trần đã không còn đường lui. Sau một khắc, thần bí kiếm gì dĩ nhiên ra hiện ở trong tay hắn. Vù vù, đáng sợ khí tức âm lãnh theo thần bí kiếm gì bên trên lập tức lan tràn ra. Tần Trần điên cuồng đem chân nguyên quán thâu đến thần bí kiếm gì trong. Lập tức đem thần bí kiếm gì triệt để kích hoạt ra. Từng đạo hung tàn khí tức sát phạt oanh nhiễu tại Tần Trần đầu. Tần Trần song đồng chợt đất trở nên đỏ như máu. Vậy mà không lùi mà tiến tới. Một kiếm bổ vào Bộc Tài Tuấn quyền uy trên. Oanh một tiếng, kinh thiên tiếng nổ vang vọng. Bộc Tài Tuấn quyền uy bị thần bí kiếm gì phía trên khí tức âm lãnh thoáng cái oanh bạo ra. Nhưng Tần Trần cũng bị đánh bay ra ngoài. Há mồm lần thứ hai phun ra tiên huyết. Cách chương.